Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, giao sắc đụng vào nhau. Kim Cương Tông lão tổ run rẩy, chính hắn cũng không khống chế được tự thân, đây là hoảng sợ nhan. Vẫn là kích động run, nhưng hắn minh bạch một khi Hứa Thanh muốn giết người. Như vậy trừ phi đối phương có kinh thiên chi pháp. Bằng không mà nói tất nhiên là không xê hết không thôi. Dĩ vãng Hứa Thanh địch nhân đều không phải cực hạn chi cường. Nhưng lúc này đây không đồng dạng. Kia thánh quân tử cường hãn Kim Cương Tông lão tổ không những xa xa cảm thụ qua. Tại Thiết Thiêm bên trong thỉnh thoảng cũng nghe bộ hung ti đệ tử đàm luận. Trong lòng biết người này có tuyệt thế chi tư. Nhưng những này... Giờ phút này hắn vô pháp đi cân nhắc, hắn minh bạch chính mình chỉ cần biết một chút là được rồi. Dùng Hứa ma đầu tính cách, như thật chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ tại tử vong trước vận dụng hết thảy thủ đoạn. Tự bảo Thiết Thiêm đại xác suất cũng là thứ nhất, bởi vì cái này thánh quân tử, Hứa ma đầu muốn giết người, bởi vì cái này thánh quân tử, Hứa ma đầu muốn tự bảo ta. Bởi vì cái này thánh quân tử, ta có nguy hiểm tính mạng, đây hết thảy đều là thánh quân tử nguyên nhân. Thánh quân tử, ngươi muốn hại ta? Kim Cương Tông lão tổ nghĩ tới đây, con mắt trong nháy mắt xích hồng, xuyên thấu qua màu đen Thiết Thiêm nhìn chòng chọc vào thánh quân tử. Cái bóng nơi đó cũng rõ ràng cảm nhận được Hứa Thanh cùng Kim Cương Tông lão tổ nhỏ bé ba động. Nó bây giờ linh trí mở ra rất nhiều, hơi suy tư về sau, cũng khẩn trương lên, giờ phút này sắc trời đã là hoàng hôn, Hứa Thanh một mực không lộ ra dấu vết phóng độc, trận trận vô sắc vô vị khí độc tán tại bốn phía. Trên thực tế cái này kỳ thật không phải chân chính độc, vô luận đơn độc vẫn là hỗn tạp cùng một chỗ, đều là vô hại, chỉ khi nào ra phát hiện ra một cái kíp nổ. Đi đưa chúng nó dẫn ra chuyển hóa, như vậy bọn chúng liền có thể trong nháy mắt hóa thành kịch độc. Nhưng hiển nhiên Hứa Thanh cảm thấy những này còn chưa đủ dùng xóa đi mình cùng thánh quân tử tranh lệch, dù sao thánh quân tử tại Thất Huyết Đồng Dương hiện xuất ra chính là lục hỏa chiến lực. Loại này chiến lực sự đáng sợ, đã có thể cùng đệ nhất phong trưởng lão một trận chiến. Nhất trọng yếu là Hứa Thanh không rõ ràng lục hỏa chiến lực, có phải là thánh quân tử toàn bộ, mặt khác hắn không có tại phụ cận cảm thụ đối phương người hộ đạo tung tích. Dùng cái này thánh quân tử tính cách, không có khả năng để người hộ đạo ẩn tàng, lớn như vậy xác suất liền là bị hắn an bài ra ngoài. Tại cái này hoàng cấm bên trong vì đó xử lý sự tình khác. Hứa Thanh suy tư một lát sau. Hắn cảm thấy lấy phòng ngừa vạn nhất, còn cần nhiều quan sát một chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời hắn chuẩn bị lại nhiều phóng một chút độc ra ngoài. Như thế mới có thể để tự thân phần thắng gia tăng. Đồng thời Hứa Thanh cũng đem cất giữ tiểu hắc trùng cái bình. Mở ra 5 bình, toàn bộ điều khiển tản ra ngoài, chỉ là tiểu hắc trùng bay ra về sau, phản hồi tới kết quả. Để Hứa Thanh cảnh giác càng sâu, thánh quân tử đỉnh đầu hoa cái, lại có một loại nào đó phòng hộ, có thể tiểu hắc trùng vô pháp lập tức xuyên thấu, chỉ có thể bám vào tại phía trên chờ đợi cơ hội. Của ta mệnh đăng hoa cái, có thể thủ hộ thuận hồn, thánh quân tử mệnh đăng, là thủ hộ nhục thân. Hứa Thanh như có chỗ nghĩ, cứ như vậy thời gian trôi qua. Hoàng hôn qua đi, ban đêm đến theo hạo nguyệt tại thương khung xuất hiện, ánh trăng vẩy xuống đại địa, đang cảm thụ bốn phía bố trí chi độc, đáy lòng suy nghĩ còn phải lại để vào nào độc. Hứa Thanh. Thần sắc bỗng nhiên khẽ động, hắn thấy được miếu vũ bên ngoài những tu sĩ kia, tại bóng đêm hàng lâm một cái chớp mắt, thần sắc đều hiện lên ngưng trọng. Thậm chí có ít người mắt bên trong còn ẩn ẩn có kỳ đãi chi ý. Cái này khiến Hứa Thanh đáy lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, mục quang lạc ở phía xa cái kia một hỏa trúc cơ trên người lão già. bị Hứa Thanh mục quang nhìn thấy, lão giả này thân thể trượt xuống, trần trờ về sau, hắn liền vội vàng đứng lên hướng về Hứa Thanh cúi đầu. Sau đó thấp chìm mở miệng, Hứa đạo hữu, ngươi thế nhưng là không biết được cái này Thái Thương đạo miếu huyền cơ. Hứa Thanh nghe vậy thần sắc như thường, hắn tại tông môn lấy được trong tư liệu, hoàn toàn chính xác không có liên quan tới đối phương nói cái gì huyền cơ. Thế là nhẹ gật đầu chờ đợi văn, lão giả mắt thấy như thế, không do dự, cũng không có giấu giếm, cáo chi nguyên do, Hứa đạo hữu, cái này Thái Thương đạo miếu trước đó như thường, duy chỉ có gần nhất cái này 4 năm có chút biến hóa. Cho nên người tới nơi này so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Biến hóa này liền là mỗi khi ban đêm, hàng lâm, ánh trăng vẩy xuống tiến vào đạo miếu về sau, rơi vào thần tượng một khắc, thần tượng hội sẽ phù hiện một chút múa đao hình bóng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nhưng hiện tại lại khác, còn không người có thể từ bên trong thành công cảm ngộ. Chỉ có kia vị đại nhân, lão giả ánh mắt tại đạo miếu bên trong thánh quân tử trên thân phi tốc quét qua. Hắn tới những ngày gần đây, mỗi đêm đều có thu hoạch, mà chúng ta mặc dù lần lượt thất bại, nhưng đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút có đợi, không cầu hoàn toàn cảm ngộ. Dù là tự thân có thể cảm ngộ chút ra lông, cũng đầy đủ tăng lên chúng ta sinh tồn lực. Lão giả cười khổ mở miệng, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía thần miếu. Giờ phút này thương khung hạo nguyệt sáng rực, ánh trăng tại mặt đất bao trùm, rơi vào miếu vũ bên trên lúc, cũng có như vậy mấy sợi xuyên qua miếu đỉnh nứt khe hở, rơi vào trong miếu, chiếu ở thần tượng bên trên. Tại Hứa Thanh chú ý bên trong, rất nhanh Thái Thương đạo miếu bên trong thần tượng, ở trong ánh trăng chậm rãi xuất hiện một chút biến hóa. Trong lúc mơ hồ, kia thần tượng nhiều một chút linh động, tựa hồ bắt đầu chuyển động, từng đạo đao ảnh tại hắn bên người huyễn hóa, như ẩn như hiện, như mộng như ảo, có thể chỉ cần một cái chớp mắt, hết thảy lại khôi phục như thường. Hứa Thanh trong lòng kỳ dị, tiếp tục ngóng nhìn, rất nhanh hắn lần nữa cảm nhận được thần tượng linh động, cảm nhận được hắn bốn phía đao ảnh. Này đao ảnh trong mắt người ngoài hoàn toàn mơ hồ, chỉ có cái nào đó sát na có lẽ có cơ hội nhìn thấy một điểm rõ ràng đao phong, nhưng ở Hứa Thanh trong mắt, bởi vì hắn vốn là cảm ngộ ra Thái Thương nhất đao nguyên nhân, sở dĩ giờ phút này chút ít đao ảnh mỗi lần một đạo đều rất rõ ràng, càng là khi nhìn rõ trong nháy mắt, đỉnh đầu của hắn thình lình huyễn hóa ra một cái hư ảo thiên đao. Này thiên đao đúng là hắn cảm ngộ Thái Thương nhất đao. Giờ phút này theo hắn ngóng nhìn, thiên đao tại huyễn hóa hình thành về sau, lưu quang tràn ra tứ phía, tựa như đang tiến hành một loại nào đó biến hóa. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy biến hóa này càng nhiều ở chỗ ngưng thực trình độ bên trên. Đã từng thiên đao là hư ảo, mà giờ khắc này này thiên đao theo chuôi đao bắt đầu, tại lưu quang bên trong lại xuất hiện ngưng thực cảm giác. Lại cái này ngưng thực còn tại lan tràn, có thể tưởng tượng một đạo tràn ngập toàn bộ thân đao. Hứa Thanh Thái Thương chi đao, đem theo đã từng hư ảo tăng lên một bước, đến gần vô hạn chân thực tồn tại. Một màn này để bốn phía kia mấy chục người nhao nhao rung một cái, từng cái ánh mắt lộ ra giật mình. Thời điểm đạo miếu bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa thánh quân tử, đỉnh đầu đồng dạng xuất hiện một cái cùng Hứa Thanh tương tự thiên đao, chỉ bất quá hắn thiên đao là màu xanh, mà Hứa Thanh thiên đao là màu tím. Hai cái thiên đao giờ phút này lần lượt xuất hiện, một màn này để bốn phía truyền đến hấp khí thanh, không ít người đôi mắt co rút lại, hô hấp hơi hơi gấp gấp rút. Thực tại là thánh quân tử nhiều ngày trước đến tự hiển lộ ra một màn này, lại tiếp tục đến nay, những người khác thành thói quen, nhưng Hứa Thanh xuất hiện lại cũng như vậy tuyệt thế, bọn hắn trong lúc nhất thời khó tránh khỏi chấn kinh, bởi vì bọn hắn biết, một màn này đại biểu hai người bọn họ đều từng cảm ngộ qua thái thương nhất đao. Lại đều là ngộ tính kinh người, có thành công cảm ngộ đao thứ hai có thể. Cái này Hứa Thanh, không hổ là thất huyết đồng thiên kiêu. Hai người bọn họ đều tại cảm ngộ, lại xem ra, đều là theo hư hóa thực. Hiển nhiên đến hoàn toàn ngưng thực một khắc, tựu là cảm ngộ thành công thời điểm, tựu xem bọn hắn ai trước thành công. Một khi có người thành công, một cái khác vô luận cảm ngộ đến nhiều ít, đều sẽ trong nháy mắt giao chi đông lưu, mất đi hết thảy cảm ngộ chi hình. Nhìn nhiều ngày như vậy, lại đối thái thương đạo miếu rất hiểu rõ cái này mấy chục người. Giờ phút này thấp giọng nghị luận, nhưng cũng không dám tại lúc này dâng lên bất luận cái gì ý đồ xấu. Hết chương.